Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, đừng hoảng hốt. Vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Grumman Trang Viên, đầu đội mũ dạ Godfrey vẫn như cũ xử lấy Văn Minh Trượng một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ. Nhưng lúc này trang viên phòng tiếp khách bên ngoài nhô lên nhưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái thanh âm hốt hoảng ở ngoài cửa cao giọng nói, Godfrey đại nhân. Ra đại sự, Godfrey đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút. Sau khi đứng dậy đầu tiên lễ phép hướng Mia Vương Hậu khom người ra hiệu. Lúc này mới duy trì quý tộc phong phạm thản nhiên mở ra cửa lớn. Vội cái gì? Dùng Văn Minh Trượng gật một cái mặt đất, Godfrey trầm giọng quát, sắp xếp như ý khí tức lại báo cáo. Nơi này là vương thất trang viên, chú ý ngươi dáng vẻ. Phải, phải, tên này truyền tin người hầu hít sâu một cái, lúc này mới cúi đầu nhẹ giọng báo cáo, bá tước đại nhân. Phản quân cùng Liam vương tử đạt thành hiệp nghị đình chiến. Song phương hợp binh một chỗ ngay tại hướng trang viên xuất phát. Mia Vương Hậu cùng Tess công chúa cũng gần như đồng thời đạt được mật báo. Vương Hậu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn qua trong đại sảnh thái độ bắt đầu dao động đông bộ lãnh chúa. Ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Mia Vương Hậu ánh mắt biến hóa để đông bộ lãnh chúa có chút kinh hồn táng đảm. Bọn hắn theo bản năng thối lui mấy bước. Ý đồ hướng Godfrey bá tước phương hướng dựa sát vào. Godfrey sắc mặt trong thời gian ngắn đi qua nhiều lần biến hóa. Hiển nhiên ngay tại cân nhắc được mất, đồng bộ lãnh chúa cùng Crowley công tước quan hệ trong đó có thể nói là thủy hỏa bất dung. Crowley gia tộc và Johnny sử dụng bạo lực, trong đó miễn không được có Godfrey cầm đầu đồng bộ lãnh chúa lửa cháy thêm dầu. Cân nhắc đến gen quốc vương rất có thể bị người sói cắn bị thương mà biến thành không có chút nào. Lý trí dã thú, Godfrey trong mắt lóe lên ngoan lệ ánh sáng. Rốt cục quyết định, hắn từ trong tay Văn Minh Trượng bên trong rút ra một thanh không dễ dàng phát giác tế kiếm. Lúc này liền chuẩn bị đăng cao nhất hô chính thức phát động phản loạn. Ta khuyên người tốt nhất chớ lộn xộn. Đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên bụi gai dây leo hạn chế. Godfrey thêm một bước hành động, dây leo bên trên gai ngược đem Godfrey toàn thân thật chặt khóa lại. Hơi nếm thử di động hắn liền sẽ cảm nhận được khó mà chịu được kịch liệt đau đớn. Quả hình thái Malfurion từ trên đài xem sao hạ xuống tới biến trở về hình người. Sớm đã biết được nội tình Tess công chúa cùng Mia Vương Hậu biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Cái khác đông bộ quý tộc thì là cùng nhau rút ra lấy các loại phương thức giấu ở trên người binh khí. Bỏ vũ khí xuống, Mia Vương Hậu tiến lên trước một bước uy nghiêm cảnh cáo nói, các người cũng muốn đi theo Godfrey. Cùng một chỗ tạo phản, không sợ người nhà của mình lọt vào liên lụy sao? Vương hậu uy hiếp vừa vặn điểm chúng yếu hại, cũng không phải là tất cả đông bộ lãnh chúa đều nghĩ đi theo Godfrey một con đường đi đến đen. Bọn hắn cùng người sói ở giữa không có khắc sâu như vậy cừu hận. Cùng Crowley gia tộc mâu thuẫn cũng không phải khó mà lấp đầy. Quý tộc cùng giữa quý tộc vãng lai đơn giản chính là đánh cờ. Chỉ cần nguyện ý vứt bỏ một bộ phận lợi ích. Chỉ ít tại quy tắc bên trong song phương cũng sẽ không làm ra thất thường gì sự tình. Nhưng một khi triệt để không nể mặt mũi, hậu quả liền khó mà đoán trước. Leng keng, sinh vật có trí khôn đều có từ chúng tâm lý. Một khi có người dẫn đầu bỏ vũ khí xuống, trừ số ít Godfrey tử trung phần tử, đại bộ phận đông bộ lãnh chúa đều lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Mia Vương Hậu trùng điệp thở dài một hơi, bảy thành quý tộc lựa chọn đầu hàng, còn lại ba thành ngay tại trong phạm vi khống chế, cầm xuống lấy Godfrey cầm đầu phản đảng, cùng phản đồ người không liên quan nhấc tay thối lui đến một bên. Ngoặc kép, làm Andrea cùng Darius cùng Liam xuất lĩnh quân đội lúc chạy đến. Trong trang viên bên ngoài đã bắt đầu phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Godfrey chờ quyết tâm phản kháng quý tộc phát động bản thân tư binh trùng kích trang viên phòng thủ. Trong trang viên cũng có thể nghe được đao kiếm giao kích thanh thúy tiếng vang. Ngẫu nhiên còn có súng kíp phát xạ oanh minh. Darius cười lạnh nói, không nghĩ tới Godfrey cái kia mượn gió bẻ măng tiểu nhân thật đúng là dám phát động phản loạn. Xem ra hắn cái kia hoàn khố ấu tử tử vong cho Godfrey mang đến không nhỏ trùng kích. Uống, hai tay đập vào bản thân chuyên môn chiến mã phía sau lưng. Darius phát động anh dũng bay vọt rơi vào tư binh bầy bên trong. Ngay trước song phương giao chiến trước mặt, trên thân mọc ra mảng lớn lông tơ. Ngao ô, cao vút tiếng sói chu vang lên. Lần nữa hóa thân người sói Darius bằng vào người sói hóa sau cường đại tố chất thân thể. Trực tiếp dùng sắc bén song chảo hướng Godfrey tư binh phát động công kích. Những tư binh này đều là Godfrey từ dân gian chiêu mộ cao thủ. Nhưng đối mặt người sói Darius công kích, bọn hắn đầu tiên tại trên tâm lý liền ở thế yếu. Dù ní người đều biết bị người sói cắn chúng kẻ đáng thương cũng sẽ biến thành bọn hắn một viên. Cùng người sói lúc chiến đấu không thể tránh né có chút chân tay co cóng. Tại Liam quát bảo ngưng lại ra vương tộc hộ vệ hành động về sau. Darius như là mở vô song xông vào đông bộ lãnh chúa tư binh bầy bên trong. Vài phút bên trong chỉ bằng mượn thực lực cường hãn đem bọn hắn sĩ khí triệt để đánh sụp đổ. Người sói ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu. Không có lý trí người sói hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động. Lúc này Darius hiển nhiên cùng những cái kia hoang dại người sói không giống. Hắn có thể bằng vào trí tuệ của mình điều khiển người sói cuồng nộ. Malfurion cũng nhẹ nhõm giải quyết trong trang viên phản loạn. Lấy Godfrey bá tước, sám táng nam tước cùng Walden tử tước cầm đầu phản nghịch quý tộc tất cả đều bị bắt giữ. Trận này phản loạn vừa mới bắt đầu liền nghênh đón kết thúc. Nhưng mà từ gen quốc vương được cứu tỉnh bắt đầu, Johnny lớn nhất nguy cơ mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Tạm thời không đề cập tới chính thức ra lò lão lang vương cùng Darius ở giữa đánh võ mồm trao đổi. Ích lợi, một mực trốn ở đen trướng rừng người sói rốt cục phát động đại quy mô công kích. Đồng bộ lãnh chúa phần lớn đều trồng chất tại Greymon trong trang viên. Lãnh địa của bọn hắn mặc dù tận khả năng làm tốt phòng ngự, nhưng đối mặt hơn 10.000 người sói hung mãnh trùng kích, rất nhanh liền lần lượt luân hãm. Andrea hỏi thăm qua Rayla phang phai ý kiến, đạt được một cái khiến người tiếc nuối đáp án. Bọn sói này người tại bị triệt để đánh bại trước đó rất không có khả năng tiêu diệt từng bộ phận. Trong bọn họ đã có lang vương tồn tại. Van Stan chau mày, lang vương à, lần này quả thật có chút không dễ làm. Trong bầy sói tất cả thành viên đều sẽ thống nhất nghe theo lang vương mệnh lệnh. Tại lang vương hạ lệnh đình chỉ trước đó, đàn sói sẽ vứt bỏ tất cả tạp niệm tiếp tục phát động công kích. Rayla đứng tại Johnny Nam thành tháp canh bên trên chỉ vào nơi xa ngay tại trùng kích gió lốc. Biển sườn núi người sói nói, các ngươi nhìn, những người sói này tiến công rõ ràng có chương pháp, cùng phổ thông hoang dại người sói hoàn toàn khác biệt. Ta phỏng đoán trong bọn họ hẳn là sinh ra một tên có thể hiệu lệnh đàn sói thủ lĩnh. Chúng ta nhất định phải đầu tiên đánh bại lang vương mới có thể chân chính giải trừ dô ní người sói nguy cơ. Theo phong bạo biển sườn núi một vùng luân hãm, người sói tiến vào dô ní đông bộ đại bình nguyên khu vực. Rong ruổi càng là nhanh như gió lớn. Người sói sức chiến đấu hơn xa nhân loại. Càn quét dô ní nam bộ cùng đông bộ cái thôn trấn lãnh địa người sói tổng số cấp tốc mở rộng. Mắt thấy liền muốn đột phá 100.000, làm gen cùng Darius tự mình trở về Johnny thành lúc, thế cục đã bắt đầu không bị khống chế. Người sói thậm chí có thể dựa vào sắc bén móng vuốt trực tiếp leo lên cao ngất tường thành. Đầu tường quân coi giữ ngày đêm cũng không dám buông lỏng. Mắt thấy Johnny thân thể hố nguy cơ, Andrea tức thời hướng Gen đưa ra ám chỉ. Nael có thể phái ra viện quân hỗ trợ. Chỉ cần về sau Johnny tại ảnh hưởng thế giới đi hướng một ít mấu chốt quyết sách bên trên cùng. Nael tận lực bảo trì nhất trí trong hành động. Trải qua một trận sinh tử kiếp khó. Ngoan cố Gen rốt cục học xong thỏa hiệp. Đi qua vương tộc thành viên nội bộ thảo luận. Lão Lang Vương cuối cùng đồng ý Nael yêu cầu. Thu được Andrea mệnh lệnh. Một mực trườn tại Tôn Barret trên bán đảo trống không Nile Republic thứ ba phi hành hạm đội rốt cục. Hạ xuống tầng mây, lần đầu xuất hiện tại Johnny người trong mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,